Không ai đứng trên đỉnh mãi mãi. Tin tốt là không gì là vĩnh cửu. Tin xấu cũng là không gì là vĩnh cửu. Anh đang thoải mái ngồi trên đỉnh của chiếc thang quyền lực đó phải không? Hãy nhớ rằng anh sẽ không ở đó mãi đâu. Anh đang ở dưới chân thang, khao khát leo đến đỉnh phải không? Hãy nhớ rằng anh sẽ không ở đó mãi đâu. Hầu hết thời gian chúng ta đều quên rằng không ai ở trên đỉnh mãi mãi. Hầu hết thời gian chúng ta quên rằng cuộc sống giống như đồng xu ném lên không trung. Anh không bao giờ đoán được mặt nào sẽ lộ ra. Hầu hết thời gian chúng ta quên rằng những người đang đỡ chiếc thang để chúng ta leo lên vinh quang cũng có thể ở trên đỉnh thang vào một ngày nào đó, bằng cách nào đó, dù họ có vẻ vô dụng đến mức nào bây giờ. Hầu hết thời gian chúng ta quên rằng Chúa có thể biến người nghèo trở nên giàu có ngay lập tức. Huấn ca chương 11 câu 21. Hầu hết thời gian chúng ta quên rằng vị trí trưởng khoa chỉ là tạm thời và một ngày nào đó, một trong những sinh viên đang đứng run lẩy bẩy trước trưởng khoa có thể trở thành trưởng khoa. Anh không bao giờ biết được. Không ai ngồi trên đỉnh mãi mãi. Hôm nay anh là ông chủ, ngày mai anh có thể là sổ khám. Hôm nay anh là người lãnh đạo ra lệnh cho mọi người và đưa ra tất cả quyết định. Ngày mai anh có thể là người phải tuân theo lệnh. Hôm nay anh là chủ nhà, ngày mai anh có thể là người thuê nhà. Hôm nay anh có thể được tôn kính, ca ngợi và vinh danh. Ngày mai mọi thứ có thể thay đổi và anh sẽ bị chế giễu, khinh miệt và khinh bỉ. Một trong những bài học lớn nhất tôi đã học được trong cuộc sống là người trẻ sẽ lớn lên, không ai mãi là một cậu bé. Bất kể anh là ai, hãy tốt với những người trên con đường leo lên đỉnh của anh, bởi vì anh không bao giờ biết được. Những người đó có thể trở thành người đứng trên đỉnh vinh quang với anh hoặc thậm chí vượt qua anh. Kinh Thánh đã nói rất rõ ràng, anh em đông bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Tin mừng Luca chương 6 câu 38. Một thời, Timea chỉ là ca sĩ phù họa cho Addis Abedul Karim. Sau đó, Timea đã chiếm lĩnh làng nhạc Nigeria. Không ai đứng đỉnh đỉnh mãi. Khi Steven Gerrard của câu lạc bộ bóng đá Liverpool đang điều phối tuyến giữa, Alexander Arnold Chen là một trong những cậu bé nhặt bóng. Ngày nay, Alexander là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không ai đứng đỉnh đỉnh mãi. Cuộc sống đã dạy tôi rằng điều duy nhất vĩnh cửu là sự thay đổi. Khi anh ở đỉnh, anh đã làm thay đổi cuộc sống của bao nhiêu người một cách tích cực. Mẹ tôi từng bảo tôi, danh tiếng tốt còn quý hơn của cải. Anh đã không thấy những người đối xử với người khác như rác rưởi chỉ vì họ đang chiếm giữ một chiếc ghế quyền lực tạm thời. Anh đã không thấy những người đối xử với người giúp việc, người làm và đầy tớ của họ như dẻ rách. Anh đã không thấy những người chủ đối xử với những nhân viên dưới quyền như chó. Anh đã không thấy anh em tìm cách hạ bệ, gây trì hoãn hoặc thậm chí phá hoại tiến trình của chính anh em mình chỉ vì họ may mắn được ở trong hội đồng trưởng lão. Anh đã không thấy những người mà anh đã giúp đỡ để leo lên trên rồi quay lưng phân ra đầu anh, quên rằng họ sẽ cầm chiếc thang đó trên đường đi xuống. Anh đã không thấy những người cư xử như thể họ sẽ ở đỉnh đỉnh mái. Có người đã hát, cảm tạ Chúa, con người không phải Chúa, bởi nếu con người là Chúa, tôi đã bị đuổi ra ngoài rồi. Thật vậy, con người là một loài khó đoán. Anh không thể đoán được bước đi tiếp theo của họ. Nhưng bất kể bước đi tiếp theo của anh là gì, hãy cố gắng tốt với mọi người dù anh ở đỉnh hay dưới đáy. Hãy để mọi người mỉm cười và vui vẻ vì anh. Hãy để tên anh được đón chào như trận mưa rơi sau một thời gian khô hạn quá lâu. Hãy nhớ rằng anh sẽ không ở trong văn phòng đó mãi. Dù anh yêu vị trí của mình đến mức nào, một ngày nào đó nhiệm kỳ của anh sẽ kết thúc. Anh không bao giờ biết được. Dù anh chiến đấu để giữ vững văn phòng đó như thế nào, một ngày nào đó anh sẽ dọn đồ đạc và người khác sẽ chiếm lấy nó. Dù anh phấn đấu để trở nên không thể di chuyển và thay thế như thế nào, hãy nhớ rằng một ngày nào đó anh sẽ di chuyển và một ngày nào đó anh sẽ bị thay thế. Sau tất cả, ngay cả những người chúng ta gọi là thư ký vĩnh viễn trong chính phủ cũng không phải vĩnh viễn. Sau 26 năm, Sir Alex Ferguson vẫn phải từ nhiệm vị trí huấn luyện viên của Manchester United và người khác tiếp quản. Không có gì là vĩnh cửu trong cuộc sống ngoài sự thay đổi. Ngay cả sau 40 năm, Robert Mugabe vẫn phải từ chức và người khác tiếp quản. Không có gì là vĩnh cửu trong cuộc sống ngoài sự thay đổi. Chàng trai trẻ đó đang phục vụ anh có thể trở thành một nhân vật quan trọng vào ngày mai. Hãy đối xử tốt với mọi người. Có một câu nói của người Trung Quốc rằng, nếu anh muốn hạnh phúc trong một giờ, hãy ngủ một giấc. Nếu anh muốn hạnh phúc trong một ngày, hãy đi câu cá. Nếu anh muốn hạnh phúc trong một năm, hãy thừa kế một gia tài. Nếu anh muốn hạnh phúc suốt đời, hãy giúp đỡ người khác. Hãy nhớ lời của Thánh Francisco Assisi: vậy khi cho đi, chúng ta mới nhận được. Anh sẽ không ở đó cả đời. Vì vậy, hãy lan tỏa tác động tích cực khi anh vẫn còn cơ hội. Đừng bám víu vào nó như thể nó chỉ thuộc về anh, gia đình và thế hệ của anh. Ngay cả khi đúng như vậy, mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Anh không bao giờ biết được.